Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, Kim Phong trưởng ngọc nữ kiếm. Kim Đồng nguyên bản dụng ý, là muốn trừng phạt một phen hai cái ngọc kiếm môn kim đan. Chuẩn bị vận dụng linh mẫn lực chi trưởng, nguyên anh hậu kỳ linh lực ngưng trưởng, dễ dàng đập bất tử kim đan hậu kỳ tu sĩ. Lần này giáo huấn nhiều lời để huynh muội nhà họ Hoa trọng thương, nhưng mà Hoa Hiểu Lăng vì là Từ Ngôn ra mặt cử động, chọc giận Kim Đồng, cho rằng Hoa Hiểu Lăng cùng Từ Ngôn có chút liên quan. Nếu đối phương cùng sát hại Kim Ngọc phái trưởng lão gia hòa có quan hệ, hắn cũng không có ý định ở lưu lại người sống. Màu vàng trưởng ấn là Kim Đồng thi triển ra mạnh mẽ phép thuật, tên là Kim Phong trưởng. Trưởng ấn lấy lôi hỏa lực lượng hình thành, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đừng nói kim đan không ngăn được, tầm thường nguyên anh giống như không ngăn được. Trưởng ấn xuất hiện, Hoa Hiểu Lăng cùng Hoa Bành Việt lập tức nhận biết được trong trưởng ấn ẩn chứa khủng bố uy năng. Hai huynh muội này vẻ mặt biến đổi lớn, dồn dập lấy ra pháp bảo hạ phẩm chuẩn bị chống đối. Chẳng biết vì sao đối phương động sát tâm, huynh muội nhà họ Hoa ở lấy ra pháp bảo đồng thời, màu vàng trưởng ấn đã ầm ầm đánh tới, mạnh mẽ sóng pháp lực tạo thành uy áp kinh khủng, đem huynh muội nhà họ Hoa áp chế ở tại chỗ. Trên trưởng ấn lôi hỏa lực lượng ra một luồng phai mờ không khí giống như tiếng vang kỳ quái, gào thét đã đến hai người phụ cận. Từ huynh muội nhà họ Hoa xuất hiện đến Kim Đồng ra tay toàn lực, Từ Ngôn trước sau ở thờ ơ lạnh nhạt. Hai cái kim đan còn rất xa giải khai không mở, hắn bây giờ nguy cơ. Muốn bảo vệ Vương Chiêu mấy người tính mạng, cần càng mạnh hơn người xuất hiện lại. Tiện nhân a tiện nhân, người nên ra tay rồi đi. Chấm ngoặc kép, ào ào ào. Theo Từ Ngôn ở trong lòng nói nhỏ, huynh muội nhà họ Hoa xung quanh đột nhiên xuất hiện bão táp, bị màu vàng trưởng ấn đuổi tiết bay, lúc này lại bay ngược trở về. Tựa như là nghênh tiếp cường giả đến giống như vậy. Đang xoay tròn bên trong ngưng tụ ra một mảnh trắng tinh màn sân khấu, như lớn tường giống như tiết trắng màn trên vải, mở ra một đạo băng tiết cánh cửa. Phía sau cửa, một bóng người phiên phiên mà tới. Tuyết nhi phiêu, vân nhi dung, bông hoa xinh đẹp, vàng ngọc tiêu tan. Ha ha ha ha, người tới lắc quạt giấy, trong miệng cười khẽ. Một bộ trường bào ngọc thụ lâm phong, trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp cùng màu vàng trưởng ấn đánh vào một chỗ. Sau một khắc trưởng ấn trừ khử, người đến sau lưng tiết tường vỡ vụn, mà người này thì lại một chút không được, càng là lấy một cái quạt giấy đỡ được Kim Đồng một đòn toàn lực. Soạt một tiếng, quạt giấy sáp nhập, xoay chuyển sau đó mới độ mở ra, hiện ra bên trên đầu bút lông cương nghị hai chữ lớn: vô danh. Chân vô danh, chấm ngoặc kép. Kim Đồng đứng ở xa giá, mặt trên trầm như nước, nhìn chòng chọc vào bảo vệ Hoa Hiểu Lăng huynh muội bóng người. Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh thiên anh bảng người thứ 4. Chân vô danh, ngươi tìm hoa thủ đoạn là càng ngày càng cao minh, lại bằng vào chúng ta Kim Đồng ngọc nữ vì là làm nền. Ngọc nữ đúng là cũng không ngoài ý muốn, nở nụ cười xinh đẹp, nói, nếu bàn về tướng mạo, ngọc nữ không thua kém người bên ngoài, không biết vô danh huynh có hay không cũng đối với ta có ý định. Chỉ cần ngươi há mồm, tiểu nữ tử nhất định như ngươi mong muốn, ngươi thì miễn đi. Chân vô danh lắc quạt giấy, khinh bỉ nói, ngươi bái vào Kim Ngọc phái thời điểm, trải qua trăm tuổi, ta đối với trăm tuổi lão phụ có thể không có hứng thú. Ngọc nữ rũ ra, chân vô danh yêu thích tìm hoa trộm ngọc bản tính, chân vô danh sao có thể thế yếu. Nói thẳng ra ngọc nữ nhưng thật ra là cái lão thái bà chân tướng. Hai người lần này đối chọi gay gắt, nhìn ra Từ Ngôn trong lòng vui vẻ. Chỉ cần chó cắn chó, hắn mới có cơ hội thoát thân. Như vậy dung mạo như ngọc thiếu nữ, ngươi lại còn nói là lão phụ. Ngọc nữ được gọi là lão phụ nhất thời hết sức không thích, lạnh lùng nói, chân vô danh, ngươi có mù mắt, ta cũng không mù, là ngươi cái này lão yêu bà quá mức buồn nôn. Trần Vô Danh hiện ra một loại căm ghét thái độ, đập mấy lần quạt giấy, thật giống ở phiến đi một ít khó ngửi mục nát khí. Hô, vẫn là hiểu củ ấu mùi vị mê người, không giống cái kia chút gần đất xa trời lão già. Trần Vô Danh liếc mắt kim xe, không có đi xa kim đồng ngọc nữ, chuyển nói với Hoa Hiểu Lang, cũng còn tốt không tới chậm, các ngươi huynh muội đi gấp như vậy, không sẽ là phiền chán ta người không phận sự này đi. Không có không có, Hoa Hiểu Lang gấp vội vàng giải thích, ta cùng với huynh trưởng thu được tông môn tin tức, lệnh chúng ta lập tức sơn môn, lúc này mới, chấm ngoặc kép, Hoa Hiểu Lang thực sự nói thật, bất quá Trần Vô Danh cũng không để ý. Hắn chỉ cần phần nhân tình này là tốt rồi, bởi vì ân tình chồng chất hơn nhiều, hắn có thể nhân cơ hội được lòng mỹ nhân. Đường xá hiểm ác, tuyết quốc địa giới trên không chỉ có tuyết nhiều, kẻ ác còn nhiều, bất quá hiểu củ ấu cô nương không cần phải lo lắng. Có ta đưa tiễn, cái kia chút kẻ ác cũng là không đáng để lo. Trần Vô Danh lắc quạt giấy, quét mắt kim xe, nói, trừ phi... có chút lão gia hỏa coi là thật muốn mổ yên mà đẹp. Ha ha ha ha ha, dám ở Kim Ngọc phái hai vị tông chủ trước mặt như vậy người cuồng vọng. Trừ phi muốn tìm cái chết, bằng không tất nhiên có cuồng vọng tiền vốn. Đối mặt hai cái cùng cấp, Trần Vô Danh điên cuồng đến rồi một loại trình độ kinh người. Hầu như không nhìn hai vị cùng cấp, bởi vì hắn là thiên anh bảng thứ tư, thiên hạ nguyên anh người thứ bốn. Tìm chết ra hòa, chấm ngoặc kép, kim đồng sắc mặt âm lãnh nói nhỏ, hai tay trung kim quang lấp lóe, liền muốn ra tay, quên đi, người kiếm tông thiên kiêu. Đợi đến lần tiếp theo thiên anh lôi thời điểm, có rất nhiều cơ hội giao thủ. Ngọc nữ ngăn trở kim đồng, bởi vì coi như hai người liên thủ, cũng chưa chắc có đầy đủ tự tin lưu lại Trần Vô Danh. Cùng với hiện tại cùng người kiếm tông không nể mặt mũi khai chiến. Không bằng đợi đến lần tiếp theo thiên anh bảng, kim đồng ngọc nữ đại biểu phản kiếm minh một phương, mà Trần Vô Danh đại diện cho kiếm vương điện một phương. Đừng xem trong âm thầm song phương giao chiến không ngừng, dính đến nguyên anh hậu kỳ loại trình độ này cường giả giao thủ. Cực nhỏ xuất hiện, phản kiếm minh vẫn không có làm tốt hướng về kiếm vương điện một phương tiên chiến chuẩn bị. Vì lẽ đó hôm nay trận chiến này, nhất định phải sống chết mặc bay. Không chỉ có kiêng kỵ kiếm vương điện phản công, kim đồng ngọc nữ cũng ở kiêng kỵ Trần Vô Danh ở thiên anh trên bảng xếp hạng. Mặc dù sẽ không giao thủ, nhưng là bị người chửi rủa thành lão yêu quái cơn giận này nhưng phải ra. Ngọc nữ ngăn cản kim đồng, bản thân nàng nhưng sắc mặt phát lạnh, cùng nổi lên hai ngón tay, hướng về một bên cách không điểm ra. Theo ngọc nữ hai ngón tay một điểm, ong ong tiếng nổ lớn, tổng cộng lục đạo xanh ngọc kiếm ảnh từ ngón tay lao ra, thẳng đến Lâm Uyên đảo sống sót 6 người mà tới, xì thùng ngay ở một bên. Ngọc nữ có thể không có định bỏ qua cho này đám trúc cơ run rế. Cái kia huynh muội nhà họ Hoa bị Trần Vô Danh che chở, ngọc nữ không nhúc nhích được. Vương Chiêu đám người có thể không có hậu đài, dám to gan giết chết Kim Ngọc phái trưởng lão. Những người này ở đây kim đồng ngọc nữ trong mắt của từ lâu là một bộ cổ thi thể. Ngọc nữ kiếm, cẩn thận, Hoa Hiểu Lăng nhìn thấy ngọc nữ lấy hai ngón tay điểm ra ánh kiếm. Nhất thời kinh hô lên nhất thanh, ý đang nhắc nhở từ ngôn. Đứng ở trước người của nàng Trần Vô Danh nhưng động cũng không động. Từ đầu đến cuối cũng không có xem thêm từ ngôn đám người một chút. Bảo vệ Hoa Hiểu Lăng. Trần Vô Danh là vì anh hùng cứu mỹ nhân, xa xa những trúc cơ kia tiểu bối, hắn có thể không có hứng thú chút nào. Hoa Hiểu Lăng kinh ngạc thốt lên vừa ra, kiếm gió dĩ nhiên xé rách không khí, chớp mắt đã tới, Lâm Uyên đảo đệ tử trong đó, xương máu đi kèm kêu thảm thiết nổ lên, ba đạo xanh ngọc kiếm gió trực tiếp quán xuyên ba người. Mà từ ngôn lúc này đang lấy một loại có thể nói quỷ dị độ dò ra hai tay. Một tay nắm lấy Vương Chiêu, một tay nắm lấy Phí Tài. Ở kiếm gió đến trước, từ ngôn vận dụng toàn bộ thân thể lực lượng, nhanh dường như sét đánh một loại đem hai người lấy ra hiểm địa. Ba đạo lạnh thấu xương kiếm gió hầu như dán vào ba người sau lưng xẹt qua. ở trong đống tiết nổ ra ba cái kinh người hang lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.